Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, Bi Thôi Đại Chu Quốc trước Hoàng Trường Từ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, ha ha ha, buồn cười, thật buồn cười a. Chúng triều thần chính kinh hỉ khó định gian, một trận quái dị cười âm lên thanh, có vẻ đặc biệt chói tai. Mất nước chi mộng, làm tốt lắm Mỹ à. Ha ha ha, một cái không đến 12 tuổi vô tri tiểu nhi, chỉ huy 60 vạn tàn binh bại tướng, toàn tiêm Tây Tần 150 vạn liên quân. Này trong đó còn bao gồm đe dọa thiên hạ 5 cái phái Thiên Sơn nói trận quân đoàn. Thử hỏi dưới bầu trời này, còn có sau này càng mỹ mộng sao? Còn có sau này càng hoang đường vô lý chê cười sao? Ha ha ha, thế nhân toàn mộng ta độc tỉnh, thế nhân toàn ngu ta độc minh a. Ngu ngốc, Từ Huân tàn nhẫn phi ý thân vương một ngụm sau, móc ra một khối thật lớn pháp kính, lập với trong triều đình nói, đây là tâm công chúa làm mặt tướng mang về tới kỹ càng tỉ mỉ tình hình chiến tranh. Thỉnh bệ hạ xem qua. Pháp kính mở ra, một hồi rộng lớn đồ sộ đại quân đoàn trận tiêu diệt cảnh tượng. Tức khắc hiện ra ở Đại Chu Vương triều quân thần nhóm trước mắt. Nửa ngày sau, lão tướng quốc dẫn đầu tố cáo nói, lão thần muốn tham tấu ý thân vương rít gào triều đình. Vô quân vô phụ chi tội, thần tham tấu ý thân vương kiêu ngạo ương ngạnh, mục vô quân thượng chi tội. Thần tham tấu ý thân vương nhục nhã quân thượng, vô pháp vô thiên chi tội. Thần tham tấu ý thân vương bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối chi tội. Thần tham tấu ý thân vương cấu kết phản nghịch, đại nghịch bất đạo chi tội. Thần tham tấu ý thân vương thông nước ngoài, âm mưu phản loạn chi tội. Thần tham tấu ý thân vương tụ chúng bạc loạn, bại hoại không khí chi tội. Thần tham tấu ý thân vương thái miếu tiểu liền, bất kính tổ tông chi tội. Thần tham tấu ý thân vương sát lộc lấy thai, đại thương thiên cùng chi tội. Thần tham tấu ý thân vương gian sát mẫu lò, cầm thú không bằng chi tội. Chấm chấm, nửa ngày sau, ý thân vương bị bái rớt vương bào, kéo ra triều đình, di trừ hoàng tịch, biếm vì thứ dân. Chu Ngọc đã ý thức được một mặt dụ dỗ phi người đạo làm vua. Nếu không có không dám vọng khai hoàng tộc giết hại lẫn nhau chi tiền lệ. Mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong lòng kia ngập trời sát khí. Chu Ngọc thật sự tưởng tự mình thao đao. Một đao chảm rớt cái này thân là cốt nhục huynh đệ. Giá trị gia quốc nguy nan hết sức. Không những bỏ đá xuống giếng. Còn muốn chí chính mình vào chỗ chết vô sỉ tiểu nhân đầu. Mỗi người trong lòng đều có một đầu ma. Liền xem ngươi có thể hay không ép tới trụ chính mình ma tâm. Từ tướng quân, ngươi vừa rồi nói. Từ Mã lão tướng quân hiện tại chính mang theo quân chủ lực đoàn toàn lực bắc thượng. Chu Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nói. Vị thành là ở vị thủy nguyên tây bắc phương hướng. Hắn toàn lực bắc thượng. Có phải hay không đi chật một chút phương hướng a? Không phải, Từ Huân quỳ một gối xuống đất nói. Bẩm thánh thượng, đại soái làm chúng ta toàn lực bắc thượng. Đại hắn đánh chiếm vị thành sau. Cùng nhau cùng đi săn Thiên Sơn. Cái gì? Tuyệt đối không được. Chu Ngọc lập tức quát. Ngươi nhanh đi tiền tuyến giao đãi vị vương. Khuyên hắn thu phục vị thành có thể. Vạn không thể tái phạm liều lĩnh to lớn sai. Bệ hạ, vị vương trước mắt tự mình chỉ huy bộ đội, là bọn họ thiên triều chính mình đội quân con em. Từ Huân đem miệng tiến đến Chu Đế bên tai, thấp giọng nói, thiên triều tam hoàng tử đây là muốn đi vì chính mình báo thù riêng. Hắn kia tính tình, đừng nói mặt tướng, chính là ngài tự mình tiến đến. Chỉ sợ đều là khuyên không trở lại. Hơn nữa phái Thiên Sơn trước mắt áp đáy hòm hóa đều đã toàn bộ rơi xuống tâm công chúa trong tay. Cái gọi là 10 đại tiên môn bài thất phái Thiên Sơn, hiện tại kỳ thật đã là một đầu không nha lão hổ. Ngài căn bản là không cần lo lắng, nếu mạnh mẽ can thiệp, không những có tổn hại trước mắt chính ngẩng cao quân tâm sĩ khí. Hơn nữa, sẽ dễ dàng khiến cho quân thần ly tâm a. Chu Ngọc vừa nghe, tức khắc vẻ mặt ngưng trọng, nghĩ nghĩ sau, chậm rãi ngồi xuống, bệ hạ, đuôi to khó vẫy a. Lão thừa tướng vẻ mặt sầu lo chung, đem một trương lão miệng cũng tiến đến Chu đế trước mặt. Thấp giọng nói, ngài đến sớm làm tính toán, để ngừa vạn nhất. Chu Ngọc tâm thần tức khắc chấn động, này hoàng đế, đương đến thật sự là làm người, nói không hết phiền não a. Vị thành, một gian phòng họp chung, Tây Tần đế quốc cùng thiên triều bí mật sử đoàn đàm phán. Còn tại kịch liệt giao phong chung, nhất, Tây Tần đế quốc cần thiết hướng ta thiên triều phong thân vương cùng kỳ công chủ. Dập đầu thỉnh tội, nhị, Tây Tần đế quốc cần thiết tiền trả chiến tranh đền tiền 10 vạn khối huyền cấp nhất phẩm linh. Thạch, tam, Tây Tần đế quốc cần thiết hướng ta thiên triều tiến cống xưng thần. Hủy bỏ niên hiệu, cùng tồn tại tức rời khỏi vị quận. Không được lưu một binh một tốt xâm phạm ta thiên triều tam hoàng tử đất phong. Ngoặc kép chấm chấm, đàm phán tịch thượng, thiên triều hồng vương còn tại nghĩa chính từ nghiêm. Dõng dạc hùng hồn đọc diễn văn, nhưng kỳ quái chính là, chính mình này phương đại biểu đối diện hắn nộ mục trừng mắt. Nhưng ngày xưa cao ngạo Tây Tần đại biểu, lại không ngừng cúi đầu khom lưng. Làm cho vẫn luôn ở diễn kịch một vai Hồng Vương Điện Hạ đều ngượng ngùng lại thịnh khí lang nhân. Đáp ứng, quý sử theo như lời này đó điều kiện, ta cần đại biểu ta cá nhân thành tâm, không thay đổi một chữ, toàn quyền ứng thưa. Tây Tần đại biểu vẻ mặt thành khẩn nói, liền không biết Hồng Vương Điện Hạ có không xem tại đây mấy ngày chúng ta nhiệt tình chiêu đãi phân thượng, thế cho quan ở thiên hậu trước mặt nói tốt vài câu. Này, đây là có chuyện gì? Hồng Vương Điện Hạ tức khắc vẻ mặt mộng bức. Này Tây Tần quan, sao sẽ như vậy đậu bức a? Hồng Vương Điện Hạ, không cần bọn họ đáp ứng cái gì. Sử đoàn chủ trì, lão thừa tướng Thượng Quan Trạch đứng dậy nói. Chúng ta thiên triều, nhưng tự rước chi? Tự rước chi? Hồng Vương Điện Hạ lập tức vẻ mặt tái nhợt nói, thiên hậu nàng tự mình xuất binh, kẻ hèn Tây Tần nhảy nhót vai hề, còn không cần lao động thiên hậu đại giá. Chấm ngoặc kép, lão thừa tướng đang nói đến đó, đại môn đột nhiên leng keng một tiếng, bị thô bạo đẩy ra, ngay sau đó chạm vào một tiếng, một viên máu me nhảy nhụa cái đầu bị nện ở hội nghị trên bàn. Hồng Vương trừng mắt vừa thấy, cái này chết không nhắm mắt người chết đầu. Đúng là vừa rồi còn mới cầu hắn ở thiên hậu trước mặt nói tốt vài câu Tây Tần mỗ quan lớn. Lão thừa tướng, ngài lão nhân gia như thế nào lại ở chỗ này? Một vị cầm trong tay dao mổ đại tướng quân, đôi tay lập tức khẩn cấp ép xuống. Khẩn cấp chế trụ đang muốn tụ quần phóng ra nỏ mũi tên đội. Quất chi tướng quân. Lão thừa tướng kinh nghi nói, lúc này mới non nửa thiên, vị thành đã bị các ngươi cấp công phá. Cái gì công phá, là chính bọn họ từ bỏ. Quý trì cùng vẻ mặt tiếc nuối nói, Tây Hỏa dư nghiệt quá mức nhạy bén, chưa vây thành bọn họ liền chạy trốn không còn một mảnh. Cá lớn một cái cũng chưa vớt được, tẫn giết một ít cá tép diêu. Cái gì, đây là có chuyện gì? Hồng Vương Điện Hạ khiếp sợ đến không thể tưởng tượng nói. Tây Tần đế quốc, cứ như vậy dễ dàng mà cử bị ngươi. Một cái trước thái tử phủ nho nhỏ phủ binh thống lĩnh. Cấp tiêu diệt, mặt tướng cũng không dám tranh công người khác. Này hết thảy, đều là tam hoàng tử Điện Hạ công tích vĩ đại. Quý trì cùng lập tức vẻ mặt thần thái phi dương chung. Nước miếng bắt đầu thao thao bất tuyệt nói. Hôm qua sáng sớm, phong thân vương điện hạ chỉ huy 60 vạn đại quân. Cùng Tây Tần 150 vạn liên quân quyết chiến với Táng Long Sườn Núi. Điện hạ tự mang 25 vạn tiên phong công kiên. Thân mạo tên đạn, một kích liền xé trời sơn phái năm tòa nói trận quân đoàn. Ngay sau đó đại quân khởi xướng tổng tiến công. Chỉ dùng gần nửa ngày, ở điện hạ anh minh vô địch chỉ huy hạ, liền toàn tiêm Tây Tần cùng phái Thiên Sơn 150 vạn liên quân. Đình, lão thừa tướng đánh gãy Húy Trì cùng nước miếng nói. Điện hạ đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.